Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1248, Oan đại đầu khuê nữ, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Lưu Xuân Nguyệt trái tim đều lạnh. Cái kia lão thái thái người nhà, đều không phải cái gì loại lương thiện. Mở miệng liền là 50 vạn, không cho lời nói, Đường Lập Bình liền muốn bị kiện. Nhỏ xe nát cũng bị đưa đi kiểm tra, kiểm chắc ra phanh lại có vấn đề. Dù cho lão thái thái là chính mình tiến lên, nhưng tại xã hội này, kẻ yếu nhất có lý. Hơn nữa người là Đường Lập Bình đụng, tóm lại một câu, đến bồi thường tiền, không bồi thường tiền liền thưa kiện. Lưu Xuân Nguyệt cùng Đường Lập Bình đều không muốn đánh kiện cáo, suy nghĩ cùng đối phương thương lượng một chút, có thể hay không ít một chút, 50 vạn thật quá nhiều. Cái kia lão thái thái toàn ra, cũng không thuận, kiên quyết 50 vạn, một phần không thiếu. Lúc này, Lưu Xuân Nguyệt toàn ra còn muốn cùng lão thái thái người nhà lại thương lượng một chút, tạm thời không có tìm Đường Quả nhà vay tiền sự tình. Có một ngày, Đường Quả về đến nhà, nhìn thấy cái quen thuộc người. Nàng ngoại bà, Tống lão thái, chính theo một mặt cười tủm tỉm kéo Tống Tĩnh Hoa nói chuyện. Lúc ấy, nàng đầu óc liền toát ra mấy chữ, vay tiền đến. Tiểu Quả đi làm trở về a, Tống lão thái đối với người nào đều cười tủm tỉm, trên thực tế nàng cùng Đường Quả cũng không thân cận. Mỗi một lần nhớ tới Tống Tĩnh Hoa cái này nhị nữ nhi, đều là bởi vì trong tay thiếu tiền. Không phải sao, nàng cùng Tống Tĩnh Hoa trò chuyện một chút, liền nói Tống Thiên Lăng muốn mua phòng sự tình. Tống Thiên Lăng, là Tống lão thái tiểu nhi tử, cũng coi là giả đến, nàng thương yêu nhất. Có cái gì, đều khó khăn Tống Thiên Lăng, lúc trước thường xuyên đến nhà nàng đến tống tiền, được đồ vật, đều cho Tống Thiên Lăng. Có thể nói, lúc trước có hơn phân nửa Tống Thiên Lăng, đều là từ Tống Tĩnh Hoa nuôi đi ra. Ta nghĩ nghĩ, tất nhiên mua phòng ốc, khẳng định không thể mua được vùng ngoại thành. Mua vùng ngoại thành, còn không bằng không mua, mua phòng ốc là cả một đời sự tình, còn là mua được nội thành bên trong thuận tiện một chút. Thế nhưng là cái này nội thành giá phòng, thật là tăng lại tăng. Tống lão thái cười tủm tỉm mặt trở nên có chút mặt mày ủ rũ. Tĩnh Hoa a, Thiên Lăng thế nhưng là ngươi thân đệ, ngươi cũng đừng không quản ngươi thân đệ. Khi còn bé Thiên Lăng ở trường học mua hai cái bánh kẹo, đều có ngươi phần. Trong lòng vẫn luôn rất kính trọng ngươi cái này thân tỷ, hiện tại Thiên Lăng muốn mua phòng, ngươi nhưng phải giúp đỡ điểm. Ngủ, phòng ở xem trọng sao, Tống Tĩnh Hoa không có cảm thấy, trợ giúp Tống Thiên Lăng không tốt. Liền nói Đường ra bên này, nhà bọn hắn không đều là một mực giúp đỡ sao? Nàng giúp đỡ nhà mẹ đẻ làm sao vậy, Đường Lập Đức cũng sẽ không phản đối, đều là người trong nhà, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Tiền đặt cọc liền phải chừng 100 vạn, hiện tại chúng ta góp đủ 100 vạn, Tĩnh Hoa, ngươi mượn mụ 50 vạn đi, 50 vạn liền không sai biệt lắm. Trước đem tiền đặt cọc góp đủ, về sau tiền, ta cùng Thiên Lăng từ từ trả. Mở miệng lại là 50 vạn, Tống Tĩnh Hoa có một ít chần chờ. Mụ, cái gì phòng ở, tiền đặt cọc liền là 50 vạn a. Nghe Thiên Lăng nói, là rất xa hoa tiểu khu, tóm lại, nhà kia tốt không được, hiện tại không mua, về sau liền mua không nổi. Vị trí cái gì, đều là tốt, Tĩnh Hoa, người sẽ không nguyện ý a. Tống lão thái sắc mặt trầm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Hoa. Ta nghe nói các ngươi phía trước mượn không ít tiền cho Lập Đức nhà đại ca a, làm sao? Giúp điểm chính mình nhà mẹ đẻ, chính mình thân đệ đệ lại không được. Tống lão thái con mắt lập tức hồng, quả nhiên là gả đi nữ nhi, rồi đi ra ngoài nước a, Tĩnh Hoa, mụ thật là yêu thương ngươi. Đến thời điểm, ta còn lời thề son sắt cùng Thiên Lăng nói, hắn nhị tỷ thương hắn nhất, nhất định sẽ giúp hắn. Không nghĩ tới a, mụ, trước đừng khóc. Ta không phải ý tứ kia. Cách chương.